Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, Thái Bình, chương 1347, Thái Bình, từ thư đồng kia rời đi, Phương Bình lần nữa về tới Ma Võ, hắn rời đi đến trở về, thời gian trôi qua không lâu, Ngô Khuê Sơn cùng đầu sắt nhìn thoáng qua Phương Bình khẽ lắc đầu. Không nhiều lời thư đồng sự tình. Một vị phá chín cường giả. Cho bọn hắn mang tới chỉ có áp lực. Nói cũng nói vô ích. Huống chi, thư đồng bí mật tới địa cầu. Hoàng giả đều chưa hẳn biết cái gì. Vậy cũng là đòn sát thủ. Tuy nói thư đồng không địch lại hoàng giả. Có thể thời khắc mấu chốt đánh vỡ thật cửa. Dù là không địch lại hoàng giả. Ngăn cản một hồi vẫn là không có vấn đề. Phá tám có thể ngăn cản hoàng giả sao? Hiển nhiên làm không được. Có thể ngăn cản, cái này đầy đủ. Lão gia hỏa này làm sao còn tại hút? Ngoặc kép, Phương Bình không nói thư đồng. Bỗng nhiên mắng một câu. Mắng là Lý lão đầu. Lão gia hỏa thật có thể ăn. Hắn mới đi như thế một hồi. Cảm giác hư thiên giới sinh mệnh lực đều nhanh thiếu đi 1/5. Đây chính là 200 đầu tiểu ngư. Coi như Ma Võ những người khác hấp thu 100 đầu. Lão gia hỏa này cũng hút 100 đầu. Cái này so thiên vương tiêu hao còn lớn hơn thêm nhiều thiên vương không tôi ngọc cốt. Cũng không cần đến nhiều như vậy sinh mệnh lực. Ngô Khuê Sơn bật cười. Lý Hàn Tùng khô cằn nói. Là có thể hút, lão nhân này sẽ không thật muốn thành thiên vương đi. Ngoặc kép, vừa mới Lý lão đầu còn nói rõ trời phá 6 thứ 1 đâu. Cái này đều hút nhiều như vậy, sẽ không thật thành thiên vương a. Đáng tiếc, Lý lão đầu thực lực hắn nhìn không ra, cũng không có gì dị tưởng. Người ta đi không phải bản nguyên đạo. Trước đó đại đạo đều bị Lý lão đầu triệt để dung hợp. Hiện tại đó là thật cùng sơ võ không sai biệt lắm. Mấu chốt ở chỗ, sơ võ không có cách nào tiếp xúc bản nguyên. Lý lão đầu ngay cả bản nguyên vũ trụ đều có thể tiến. Đây cũng là chỗ khác biệt. Mấy người đang nói, quát khẽ một tiếng truyền ra. Sau một khắc, Lý lão đầu thể nội truyền ra một trận oanh minh. Lại là khí cơ không hiện. Bất quá mấy người đều biết. Lão nhân này có đột phá. Phương Bình cảm ứng một phen. Ngay cả hắn đều cảm ứng không phải quá rõ ràng. Lý lão đầu khí cơ mờ mịt vô cùng. Sau một khắc, Lý lão đầu thân thể khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt biến mất tại hư thiên giới bên trong. Phương Bình ánh mắt nhất động. Vừa định cảm ứng một chút. Bỗng nhiên lùi lại một bước. Phốp, ngay tại Phương Bình rời đi trong nháy mắt. Hắn vừa mới đứng nghiêm địa phương, xuất hiện một viên mũi kiếm, vô cùng sắc bén, cắt ra không gian, Phương Bình rút lui, tránh đi đánh lén, sau một khắc, ánh mắt lần nữa biến đổi, phân thân cùng chân thân là thông dụng bản nguyên thế giới. Giờ phút này, Phương Bình đã nhận ra bản nguyên thế giới có dị thường. Trong nháy mắt xuất hiện tại bản nguyên thế giới bên trong. Phương Bình một chút quét tới, Lý lão đầu cũng không xuất hiện tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong. Có thể Phương Bình ánh mắt biến ảo một chút, lập tức cảm ứng được bản nguyên thế giới bên ngoài. Đứng nghiêm một người, Lý lão đầu, giờ phút này, Lý lão đầu cũng là ngốc trệ. Thế nào có thể như vậy? Hắn không phải không cùng người giao thủ qua, không phải không đánh lén qua người khác bản nguyên thế giới. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ trực tiếp tiến vào địch nhân bản nguyên thế giới bên trong. Nhưng bây giờ, chính mình tại sao lại xuất hiện tại một khỏa tinh cầu bên ngoài? Não hạch biến thành bản nguyên tinh thần, theo Phương Bình rất nhỏ. Nhưng trên thực tế, người tiến vào bản nguyên vũ trụ đi xem, cũng là một viên nho nhỏ tinh cầu. Đương nhiên, so cái khác thiên vương muốn nhỏ nhiều. Thậm chí còn không có một chút đế cấp bản nguyên tinh thần lớn. Nhưng cũng là tinh thần. Giờ phút này, Lý lão đầu có chút choáng váng. làm sao lại xuất hiện tại bản nguyên tinh thần ở ngoài. Kể từ đó, trảm đại đạo, diệt bản nguyên, cơ hồ không cần dùng. Bất quá nhãn thần khẽ động, Lý lão đầu rất nhanh phát hiện một chỗ lỗ thủng, giống như có cái lỗ hổng. Lý lão đầu vừa định xông vào lỗ hổng, một tiếng ầm vang, lỗ hổng bên trong toát ra một cái nắm đấm, một quyền oanh hắn bay ngược mấy vạn mét. Phương Bình bản nguyên thể giờ phút này cực kỳ cô đọng, trong nháy mắt từ bản nguyên tinh thần bên trong đi ra. Nhìn về phía nhục thân ngao du tại bản nguyên trong vũ trụ Lý lão đầu, cười tủm tỉm nói, liền chút thực lực ấy, cũng nghĩ đánh lén ta. Lão Lý đầu, ngươi là càng sống càng trở về, cái này cũng không đủ. Ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt đen nhánh, nhịn không được mắng, ngươi cái này cái quỷ gì, ta làm sao xuất hiện tại bản nguyên thế giới ở ngoài. Ngoặc kép, Phương Bình cười không nói, kinh ngạc a, đây chính là não hạch bao khỏa tác dụng. Dù là Thương Miêu, bây giờ nghĩ tiến vào Phương Bình bản nguyên thế giới, cũng phải tại bản nguyên trong vũ trụ ngao du, sau đó thông qua Phương Bình kết nối đại đạo cái kia lỗ hổng, mới có thể tiến nhập Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong. Lý lão đầu nghĩ trực tiếp đột nhập, tự nhiên là không thể nào làm được. Dù là hắn có thể nhục thân tiến vào bản nguyên, cái này cũng không được. Bất quá Phương Bình vẫn là hơi có chút rung động, giờ phút này có chút ngoài ý muốn nói, ngươi được a? Có thể cưỡng ép đột phá ta bản nguyên, dưới tình huống bình thường, tinh thần lực so ta yếu gần như không có khả năng làm được. Ngươi đây là không nhìn tinh thần lực chênh lệch. Ngoặc kép, không tính, Lý lão đầu lắc đầu nói, chính là cưỡng ép xé rách một cái lỗ hổng nhỏ tiến vào mà thôi. Chủ yếu là ta nhục thân tiến vào, lực lượng hợp nhất, võ giả bản nguyên tinh thần dù sao không phải toàn bộ thực lực. Phòng ngự tự nhiên không bằng toàn bộ bộc phát mạnh, cho ta cơ hội, nói, lại có chút buồn bực nói, tiểu tử ngươi bản nguyên tinh thần quá vững chắc đi. Theo lý thuyết, tay ta cầm Chu Thiên Kiếm, nhục thân tiến vào, phá tám bản nguyên tinh thần hẳn là có hy vọng xé rách mới đúng. Dù là không thể triệt để xé rách, nhiều ít có cái lỗ hổng nhỏ, ngươi ngược lại tốt, ta Chu Thiên Kiếm đâm đi lên, làm sao cảm giác bị chặn, chấm ngoặc kép. Phương Bình tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, dùng Chu Thiên Kiếm đâm ta, ngoặc kép, nói nhảm, ngươi phá tám, ta không cần Chu Thiên Kiếm, có thể đâm thủng sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu muốn thí nghiệm một chút chính mình chiến pháp cùng thực lực, đương nhiên muốn tìm Phương Bình tới thử, gia hỏa này rất mạnh, hắn cũng không sợ đả thương Phương Bình, coi như bản nguyên bị xé nứt một cái lỗ hổng nhỏ, lấy Phương Bình thực lực, rất nhanh liền có thể khôi phục. Kết quả nào ngờ tới, hắn căn bản không có xông vào. Phương Bình bĩu môi, Lý lão đầu lại là nhìn về phía Phương Bình ra cái kia lỗ hổng, nhíu mày nói, ngươi cái này còn có một số lỗ thủng, chấm ngoặc kép, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình khịt mũi coi thường nói, phía dưới, ta dùng bản nguyên khí tường ngăn chặn, cũng không biết nhiều giây. Ngươi cho rằng ta không ngăn cản ngươi, ngươi có thể đâm thủng. Ngoặc kép, hắn tại phong kia, thế nhưng là học xong bản nguyên khí áp co lại chi pháp. Phương Bình cũng sợ bị người đột nhập chính mình bản nguyên, xuống tay với mình, hắn hiện tại bản nguyên thế giới, lỗ thủng không nhiều, liền mở ra cái này lỗ hổng. Bất quá Phương Bình cũng không phải liền mặc cho lỗ hổng này mở ra, mà là dùng thật dày bản nguyên khí tường bích phong tỏa ngăn cản. Dù là có người nghĩ đột phá, Phương Bình cũng có thể trong nháy mắt phát hiện, đối phương cũng không có nhanh như vậy, Phương Bình có thể kịp thời ứng đối. Nếu không phải vì về sau lắp đại đạo chuẩn bị, Phương Bình đều nghĩ triệt để phong bế lỗ hổng này. Đương nhiên, hiện tại phiền phức cũng không phải quá lớn, so với hắn tinh thần lực cường đại, cũng liền những người kia. Đối phương thật muốn đánh tới, không cần đánh tan bản nguyên, Phương Bình cũng chưa hẳn là đối thủ. Không có lại cùng Lý lão đầu nói nhảm, Phương Bình cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Lý lão đầu thấy hoa mắt, Phương Bình bản nguyên tinh thần trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tuy nói bản nguyên tinh thần cũng khó rời đi động, bất quá cũng không phải một điểm không thể di động. Theo cường giả vị trí biến hóa, bản nguyên tinh thần là có biến hóa. Lý lão đầu xem xét, cũng không dám chậm trễ, cũng rất nhanh biến mất tại bản nguyên trong vũ trụ. Hư không sụp đổ, Lý lão đầu từ bản nguyên trong vũ trụ đi ra, sắc mặt có chút trắng bệch. Xem ra, hắn ở bên trong cũng sẽ tiếp nhận không nhỏ áp lực. Phương Bình giờ phút này đã trở về hiện thực, quét lão đầu tử một chút, cười tủm tỉm nói, làm cái sát thủ cũng không tệ. Khí cơ rất mờ mịt, còn có thể chạm bản nguyên, phá sáu thiên vương cùng ngươi giao thủ, chỉ sợ đại khái suất sẽ bị ngươi đánh giết. Bất quá, phá bảy lời nói, ngươi thực lực này, chỉ sợ không cách nào đánh tan đối phương bản nguyên. Ngươi tại bản nguyên trong vũ trụ có thể kiên trì bao lâu? Thời gian không dài lời nói, rất nhanh sẽ từ bản nguyên vũ trụ rơi xuống. Thực lực đại tổn, đến lúc đó liền muốn mặc người chém giết. Lý lão đầu lần này thực lực càng cường đại, cho Phương Bình cảm giác, dù là không giết vào bản nguyên, lực bộc phát chỉ sợ cũng có 6-700 vạn tạp. Đây là phá sáu thiên vương cảnh giới. Bất quá, Lý lão đầu hiện tại làm người kiêng kỵ nhất vẫn là trực tiếp nhục thân giết vào bản nguyên. Đánh tan ngươi bản nguyên tinh thần. Cái này cùng Phương Bình lúc trước chạm đại đạo không sai biệt lắm. Không, muốn càng cường đại. Phương Bình chạm đại đạo, cũng chỉ là bản nguyên thể cầm thần khí tiến vào, phát huy thực lực kỳ thật có hạn, mà Lý lão đầu, kia là chân thân cầm thần khí tiến vào, phát huy thực lực chính là chân thân toàn bộ thực lực. Cái này so Phương Bình muốn càng mạnh. Đương nhiên, Lý lão đầu chỉ sợ không cách nào đột phá quá mạnh cường giả bản nguyên. Phương Bình vừa mới dù là không ngăn trở, Lý lão đầu cũng chưa chắc có thể giết vào hắn bản nguyên bên trong. Lý lão đầu chính mình cũng biết những này. Bật hơi nói, không tệ, cảm giác có thể kiên trì 7-8 giây. Cực hạn lời nói, kiên trì 10 giây hẳn là cũng có thể. 10 giây, đánh tan đối phương bản nguyên. Ta liền thắng, không thể đánh tan, kia không có cách, chỉ có thể từ bản nguyên vũ trụ ra. Bên kia áp lực rất lớn, 10 giây có thể sẽ đè nát nhục thể của ta. Mới 10 giây, ngoặc kép, Phương Bình có chút không quá thỏa mãn. Quá ngắn, điểm ấy thời gian, cũng liền đủ giết người, cũng không đủ ngao du bản nguyên vũ trụ. Lý lão đầu mặc kệ hắn, ngắn sao, đối cường giả mà nói, có đôi khi đánh giết đối thủ, khả năng chính là trong nháy mắt sự tình. 10 giây, Phương Bình những người này giao thủ đều có thể mấy ngàn chiêu. Cái nào ngắn, Phương Bình cũng không để ý cái này. Lại nói, không thể tiếp tục cường hóa sao? Ta cảm thấy ngươi tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực. Hẳn là không bình cảnh cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, nghĩ thật đẹp. Ngoặc kép, Lý lão đầu phủ định hắn thuyết pháp. Rất nhanh nói. Ta hiện tại cũng không phải quá rõ ràng ta tình huống tu luyện. Bất quá cực hạn vẫn phải có. Trong thời gian ngắn là không có cách nào lại đột phá. Chờ ta tiêu hóa một đoạn thời gian nhìn lại. Nhục thân cường hóa quá nhanh. Khí huyết tốc độ tăng quá lớn. Ta nhất định phải khống chế lại. Thu liễm lại mới có thể đi vào đi xuống một bước cường hóa. Lý lão đầu cũng là không cần đi đường lớn, có thể hắn cũng có cường hóa cực hạn, lực lượng tăng phúc quá mạnh, chưa chắc là chuyện tốt, rất có thể sẽ trong nháy mắt mất khống chế, nổ chết chính mình, điểm này, Phương Bình những người này đều trải qua. Phương Bình sờ lên cằm. Bất kể nói thế nào, Lý lão đầu con đường này, hạn chế giống như cũng không lớn. Tối thiểu không có bản nguyên lớn, cũng không có sơ võ lớn. Sơ võ bên này, bình cảnh so bản nguyên đều nghiêm trọng. Chạm bản nguyên, đối phó bản nguyên cảnh cường giả cũng là to lớn đòn sát thủ. Bất quá đối phó sơ võ tác dụng không lớn. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu không có vấn đề nói, đối phó sơ võ. Vậy dĩ nhiên chính diện chém giết, tốt xấu cũng có phá sáu lực lượng. Gặp được phá sáu, ta chưa hẳn không có cách nào chém giết đối phương, mà đối phương chém giết ta, nhưng là không còn dễ dàng như vậy, bởi vì ta có thể trốn vào bản nguyên một lát. Đến nỗi đối phó bản nguyên, kia quỷ quái mị, lão đầu tử trực tiếp tiến bản nguyên chảm hắn. Phương Bình gật đầu, như thế lão đầu tử ưu thế thật lớn, cũng không tệ lắm, giết đầu sắt ta cảm thấy độ khó không lớn. Ngoặc kép, Phương Bình bình điểm một cái. Một bên, Lý Hàn Tùng một mặt ngượng ngùng, có chút không quá chịu phục, thầm nói, ta ngọc cốt, hắn nhục thân chảm ta chảm bất tử, huống chi ta còn có đế khải, càng sẽ không bị hắn chém giết. Đến nỗi bản nguyên, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lần nữa bĩu môi, bản nguyên chảm đại đạo, ta cảm thấy Lý lão sư chém không đứt ta đầu đại đạo kia. Đừng nói, Phương Bình tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là, Lý lão đầu dù là nhục thân nhập bản nguyên, có thể kiên trì thời gian quá ngắn. Lý Hàn Tùng có đầu chân đạo, có thể đó là chân chính chí cường đại đạo. Lý lão đầu muốn chặt đứt con đường này, thật đúng là không có đơn giản như vậy. Chém không đứt, từ bản nguyên vũ trụ ngã ra thế giới hiện thực, Lý Hàn Tùng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, làm không tốt có thể chém Lý lão đầu. Lý lão đầu một mặt lạnh nhạt, khinh miệt liếc qua Lý Hàn Tùng, một bộ không tính toán với hắn thái độ. Chém không đứt, vậy cũng có thể chảm ngươi bản nguyên thế giới. Đến nỗi bản nguyên thế giới hủy diệt, đối Lý Hàn Tùng lớn bao nhiêu ảnh hưởng, hiện tại khó mà nói. Đương nhiên, dù là đánh không lại, vậy cũng phải chăng có thể đánh được. Lý lão đầu mới không thèm để ý ra hỏa này. Hai người này phân cao thấp. Phương Bình nhìn buồn cười, rất nhanh nói, đi, hai phá sáu, có gì hay đâu mà tranh giành. Hiện tại phá sáu một nhóm lớn, phá tám mới là tam giới chủ lưu. Hai người gặp được phá tám, liên thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản một vị phá một môn cường giả. Cái này hai xem như phá sáu bên trong cường giả, mặc dù khí huyết cũng không tính là mạnh, bất quá một cái có ngọc cốt cùng đế khải, một cái có chu thiên kiếm cùng chảm đại đạo thủ đoạn. Hai người liên thủ mới vào phá bảy thật đúng là chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Nhưng đối phó phá tám, tỉnh lại đi, có thể bất tử coi như vận khí tốt. Một bên, Ngô Khuê Sơn giả chết, dứt khoát không nói lời nào. Phá sáu đều bị rất khinh bỉ, hắn một cái đế cấp vẫn là chớ nói chuyện, miễn cho bị Phương Bình đả kích. Cái gì rác rưởi đế cấp, những lời này Phương Bình cũng không phải chưa nói qua, phá sáu đều là rác rưởi. Lý lão đầu chính là ma võ người mạnh nhất, hắn lần này thu hoạch không coi là nhỏ, hoặc là nói rất lớn. Hắn tấn cấp kết thúc, những người khác cũng lục tục ngo ngoe kết thúc. Phương Bình cảm nhận được mấy đạo nóng bỏng ánh mắt, nghiêng đầu nhìn lướt qua, thấy được Trần Vân Hy mấy người. Phương Bình khẽ gật đầu, không có vội vã quá khứ. Hắn hôm nay, mặc dù muốn cùng bọn hắn họp gặp, nhưng có thời điểm, thời gian thật không cho phép. Lão đầu, ngươi cùng đầu sắt chuẩn bị một chút. Hai ngày này ta chuẩn bị đi sơ võ đại lục bên kia. Chúng ta, ngoặc kép, Lý lão đầu có chút ngoài ý muốn. Thực lực chúng ta mặc dù không yếu, có thể đối ngươi trợ giúp không lớn, sẽ không cho ngươi cản trở a. Ngoặc kép, không có việc gì. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, lần này đi, không tính gây chuyện, chủ yếu vẫn là muốn nói chuyện hợp tác. Đương nhiên, thật muốn trở mặt, vậy liền chơi hắn, mang các ngươi đi, chủ yếu hai người các ngươi bản nguyên không hiện, cùng sơ võ khí cơ không sai biệt lắm. Sơ võ bên kia, đối bản nguyên vẫn còn có chút khinh miệt. Đương nhiên, khinh miệt cũng vô dụng, như thường không địch lại bản nguyên. Ta nghe nói quyền thần mấy vị này, đối bản nguyên cực kỳ căm thù, mang những người khác đi, sợ dẫn đến mâu thuẫn kích thích. Vậy ngươi mang không mang theo Thương Miêu? Ngoặc kép, Phương Bình liếc qua trên bờ vai Thương Miêu, cười nói, mang theo. Không có việc gì, để Thương Miêu biến một chút tốt, biến cái lão hổ cái gì? Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhe răng trợn mắt. Ngươi thật bớt việc, thật sự cho rằng Thiên Tý bọn hắn không biết lần trước ngươi mang chính là tiểu lão hổ. Còn biến lão hổ, Phương Bình không có quản bọn họ nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói, mang các ngươi đi, kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem như thế nào mạnh lên. Sơ võ bên kia, có lẽ sẽ có một ít chỗ tốt. Bên kia Thiên Vương không ít, sơ võ Thiên Vương không dứt. Cũng không có đơn giản như vậy. Đừng khinh thường sơ võ cường giả. Bọn gia hỏa này, có thể truyền thừa đến nay, đều không phải là nhân vật đơn giản. Nếu không để bộ trưởng mang bọn ta đi. Ngoặc kép, Lý lão đầu vẫn là không quá yên lòng nói một câu. Phương Bình đi gặp sơ võ cường giả. Hắn lo lắng lập tức đánh nhau. Trương Đào cũng là khéo léo. Nói chuyện hợp tác lời nói. Có thể muốn dễ dàng nhiều, nghĩ quá nhiều, sơ võ bên kia, chính là cường giả vi tôn, lão Trương đi, có thể trấn nhiếp ai, ta đi, mới có thể trấn nhiếp sơ võ, ngoặc kép, Phương Bình nói tự tin, thật sự là hắn có tự tin vốn liếng, phá chín, trấn áp quyền thần túc đủ, bây giờ Phương Bình, không phải quá muốn cùng sơ võ bộc phát đại chiến. Không cần thiết, mọi người địch nhân là hoàng giả. Có thể liên minh vẫn là có thể liên minh. Quyền thần mấy vị này nếu là có thể phá chín, cũng có thể trở thành ngăn cản hoàng giả chủ lực. Đến nỗi Hồng Vũ những này bản nguyên cường giả. Nói thật, Phương Bình không quá yên tâm. Huống chi, những người này một khi chứng đạo hoàng giả cảnh, Phương Bình cảm thấy, cái khác hoàng giả không phải không chuẩn bị. Thật muốn không chuẩn bị, bọn hắn dám để cho những người này chứng đạo sao? Tính kế nhiều năm như vậy, tam giới bản nguyên cường giả, khả năng đều tại bọn hắn trong khống chế. Những người này, tối hậu quan đầu chưa chắc có sơ võ cường giả dùng tốt. Hai người gật gật đầu, đầu sắt cười ha hả nói, Thiên Tý tiền bối đối ta còn là rất xem trọng. Có gì người quen? Cũng thuận tiện một chút. Lúc này, Ngô Khuê Sơn không thể không xen vào nói, người nghĩ hợp tác với sơ võ. Trước đó còn tốt, hiện tại quyền thần những người này phá trời mộ phần ra. Nói thật, độ khó tăng nhiều. Thiên Cẩu, thiên thần những người này đều cùng bọn hắn có thù. Mà mấy vị này, cùng Thương Miêu quan hệ đều rất tốt. Bọn hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Thương Miêu. Ngươi lại mang theo Thương Miêu đi, liền không sợ bọn họ vây giết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, sự tình luôn luôn phải giải quyết. Chính vì bọn họ nhìn chằm chằm Thương Miêu, cho nên ta mới muốn mang Thương Miêu đi. Tốt nhất có thể hóa giải mâu thuẫn của bọn họ. Nếu là không thể, những người này sẽ nhìn chằm chằm vào Thương Miêu. Khi đó, cũng đừng trách ta ra tay đen. Ta cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt, bị những người này không thể chậm trễ chiến cơ. Ngoặc kép, Thương Miêu sự tình, tị húy không phải biện pháp. Sơ võ bên này một lòng một dạ muốn giết Thương Miêu. Hiện tại không giải quyết, sớm muộn hay là muốn bộc phát xung đột. Giới bích vỡ vụn vào cái ngày đó bộc phát, nguy hiểm hơn. Phương Bình lần này cũng mang theo giải quyết phiền phức tâm tư. Muốn đi sơ võ đại lục, quyền thần những người này, nếu là còn không từ bỏ, nhất định phải giết Thương Miêu. Phương Bình có thể đàm, cũng có thể chiến, thật không có cách nào đàm. Hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, lưu lại bọn này nguy cơ đang tiềm ẩn. Đỉnh cấp phá 8 mấy vị, thời khắc mấu chốt một khi phá 9, kia càng là nguy hiểm vô cùng. Dù là minh thần bọn hắn trước đó cùng mình có qua hợp tác, Phương Bình cũng sẽ không lưu tình. Không thể hợp tác, đó chính là địch nhân. Địch nhân, vậy sẽ phải giải quyết. Sơ Võ cũng đang cầu xin tồn. Phương Bình biết, thậm chí cảm động lây. Sơ Võ cũng đang tìm ra đường. Động lòng người tộc cũng đang cầu xin tồn. Cũng đang tìm ra đường. Sơ Võ bên này, nếu là ảnh hưởng đến nhân tộc, Phương Bình sẽ không quản những điều kia. Dù là Sơ Võ hủy diệt, Phương Bình cũng sẽ không đi quản. Phương Bình vừa thốt lên xong, mấy người đều biết hắn ý tứ. Sắc mặt có chút phức tạp, Sơ Võ bị chèn ép nhiều năm, áp bách nhiều năm, cùng bản nguyên một đạo chém giết đến nay. Không thể không nói, cùng hiện tại nhân tộc tình cảnh rất tương tự. Hiện tại, Phương Bình có ý tứ là có thể hợp tác quanh co làm, không hợp tác liền diệt Sơ Võ. Có phải hay không quá máu lạnh, quá tâm đen? Mấy người ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh đã không còn tâm tư này. Hết thảy cũng là vì nhân tộc. Phương Bình được người xưng là Ma Vương, xưng là Đao Phủ, chẳng lẽ là vì chính hắn? Còn không phải bất đắc dĩ, người ở chỗ này đều là đồng lõa, thậm chí là bức bách Phương Bình đi đến con đường này người. Ngô Khuê Sơn thở hắt ra, đem ý niệm trong lòng toàn bộ đè xuống. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, bên kia cũng không dễ chọc. Phá 8 một nắm lớn, tốt nhất mang lên Trấn Thiên Vương cùng một chỗ, để tránh bị người mưu hại. Địa quật bên này, hiện tại cường giả cũng nhiều. Những người này biết ngươi đi Sơ Võ đại lục, cẩn thận bọn hắn xuống tay với ngươi. Yên tâm, ngoặc kép, Phương Bình không phải quá lo lắng. Chính mình phá 9, Thương Miêu phá 9, thật gặp được hoàng giả, cũng không phải không có đường sống. Ngô Khuê Sơn cũng không còn nói, Phương Bình không phải hài tử, hắn chinh chiến tam giới, đánh giết phá 9, cùng hoàng giả cũng không phải không có tiếp xúc, sống đến bây giờ, không cần đến hắn đi dạy, chỉ là có chút lo lắng thôi. Bây giờ Phương Bình mới là nhân tộc chân chính đệ nhất cường giả, Trấn Thiên Vương bên kia, Ngô Khuê Sơn đều không phải là quá yên tâm. Mấy người hàn huyên một hồi, rất nhanh, Phương Bình kết thúc nói chuyện. Ma Võ nhà ăn, Phương Bình cùng Trần Vân Hy đám người ngồi xuống trên một cái bàn. Phương Bình nhìn xem thức ăn trên bàn, hơi có chút thất thần. Hắn giống như cực kỳ lâu chưa ăn qua cơm, đều có chút quên lãng chuyện ăn cơm. Kẹp lên một miếng thịt, Phương Bình chậm rãi nhai nuốt lấy. Mặc dù không bằng yêu tộc huyết nhục như vậy bổ dưỡng, tràn đầy năng lượng, có thể đối Phương Bình mà nói, lại là phá lệ thơm ngọt. Phổ thông đồ ăn thường ngày thôi, có thể Phương Bình bắt đầu ăn, lại là cảm thấy so cái gì đều mỹ vị. Có lẽ, đây mới là sinh hoạt. Hơn 3 năm, từ khi tiến vào võ đạo vòng, Phương Bình đã có rất ít cơ hội như vậy. Ngồi xuống, điểm mấy bàn đồ ăn, cùng hảo hữu sướng trò chuyện một trận, đàm thiên luận địa, hưởng thụ nhân sinh, người bình thường còn có cơ hội này, hắn là thật không có. Bên cạnh, một con mèo cũng ăn thơm ngọt, ăn ăn, còn thầm nói, gần nhất ẩm thực đều không bình thường. Trước kia một ngày muốn ăn 4 bữa cơm, hiện tại thật nhiều ngày cũng chưa ăn, sẽ làm bị thương thân. Ngoặc kép, mèo này, trước đó ẩm thực tương đương quy luật, một ngày 4-5 bữa, sáng trưa tối tăng thêm bữa ăn khuya. Phương Bình nhà bên kia, phòng bếp toàn bộ ngày mở, chuyện bây giờ nhiều, mèo này cũng có đoạn thời gian không có trở về. Bất quá Phương Bình vẫn còn có chút mặt đen, thương thân, tổn thương em gái ngươi a. Ngươi một cái hoàng giả mèo, ngươi nói với ta, ngươi không ăn cơm thương thân, ngươi có thể nói chọn người nói sao? Những người khác cũng là bật cười, đám người mặc dù không biết Thương Miêu rốt cục mạnh đến mức nào. Có thể vị này, thật lâu trước đó thế nhưng là chơi qua đế bảng đệ nhất. Hơn nữa còn cuốn lấy quá nhiều vị thánh nhân. Như thế nào đi nữa, cũng có tiếp cận thiên vương thực lực. Cười về cười, cũng không ai nói cái gì. Phó Xương Đỉnh mấy người, nhào nhào hướng Phương Bình nâng chén. Hết thảy đều không nói bên trong. Mọi người mặc dù có chút thời gian không thấy mặt, nhưng ai không biết, Phương Bình tại ngoại vực chinh chiến các cường giả, đến cùng là vì cái gì? Mà chính bọn hắn, cũng là đang cố gắng đuổi theo. Chỉ hy vọng đại chiến bộc phát thời điểm, không đến mức một điểm lực đều ra không lên. Cứ việc, mọi người khoảng cách Phương Bình càng ngày càng xa, nhưng trong lòng nhiệt huyết còn tại. Phó Xương Đỉnh cười ha hả nói, Phương Bình, chính mình cẩn thận, thực lực chúng ta mặc dù không được, thật là đến ngày đó, dù là bất lực tham chiến, chúng ta cũng có thể quát một tiếng, vì nhân vương chúc, ngoặc kép, vì nhân vương trảm hoàng chúc, ngoặc kép, cuối cùng một tiếng, nói âm vang hữu lực. Phó Xương Đỉnh huyết khí sôi trào, cười ha ha nói, ngươi chỉ cần biết. Chúng ta đều là hướng về ngươi. Ngươi không phải một mình phấn chiến. Cái này đầy đủ. Ngoặc kép, uống. Ngoặc kép, uống một hơi cạn sạch. Dù là rượu trong chén, sớm đã không thể để cho bọn hắn có men say. Nhưng lúc này giờ phút này, tất cả mọi người vẫn là nhiệt huyết sôi trào. Nhào nhào nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Thật đến ngày đó, cho dù bất lực tham chiến, cũng không cần để Phương Bình những người này cảm thấy cô đơn. Bọn hắn đang nhìn, đang chờ, cùng một chỗ chiến đấu. Nói một tiếng chúc, chiến thắng, nhân tộc hưng thịnh, chiến bại, chung đi hoàng tuyền. Đời này, không có gì tốt hối hận. Phương Bình cũng là nỗi lòng chập trùng, yên lặng uống vào, cũng không nói cái gì lời nói hùng hồn. Những này ngày xưa cùng một chỗ phấn chiến các đồng bạn, có lẽ thực lực không đủ mạnh, có lẽ không thể giúp đại ân, nhưng bọn hắn chưa từng buông tha, một mực tại vì nhân tộc tương lai mà chiến, mà phấn đấu, bọn hắn đều không từ bỏ, chính mình càng sẽ không. Chén ngọn bừa bộn, cơm nước no nê, cũng chỉ có giờ phút này, Phương Bình mới phát giác được. Chính mình vẫn là cá nhân, mà không phải giết chóc máy móc, giết người như ngóe, máu chảy thành sông, hắn đều nhanh chết lặng. Bằng lãnh tâm, cũng chỉ có trở lại nhân gian, mới có thể hòa tan một chút. Yên lặng nhìn quanh tứ phương, nhớ kỹ đám người bộ dáng, chỉ hy vọng lần tiếp theo, còn có thể cùng uống. Hết chương.